Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cầu thang dài chỉ mất 3 bước chân của y, trực tiếp ôm cô vào lòng, siết chặt như bảo vật của thế gian. Hải Anh, nói thật đi, em đã trở về. Cô ngẩng đầu từ lồng ngực rắn chắc của y, cô biết y đang rất kích động bởi Lưu Hải Việt chưa bao giờ khóc, vậy mà hôm nay mắt cũng đỏ hoe. Cô đẩy y ra, nhăn mặt. Nồng nặc mùi rượu thế này, đừng ôm em vừa tắm xong đấy, cô biết không? Giọng điệu ngang ngược, ăn nói sỗ sàng, mùi hương nhẹ nhẹ thế này thì đúng là Hải Anh rồi. Hải Việt tới lúc này mới tin đây là thật. Trái ngược với sự cảm động dâng trào như bão lũ kia, Hải Anh hoàn toàn tỏ ra rừng rưng. Chị dâu, chị đưa anh trai về phòng đi, nếu cần thì em cho chị mượn dây thừng trói anh ấy lại. Cô đáng yêu chẹp miệng. Sao lại uống say tới mức không nhận ra em gái mình thế này không biết. Nói rồi cô quay lưng về phòng, không quên đóng cửa thật mạnh. Cảm giác bức tường xung quanh khung cửa có vài vết nứt. Hải Anh nằm trằn trọc tới tờ mờ sáng, nước mắt cứ rơi vô kiểm soát, ướt nhẹp cả gối. Cô không thể ngủ nổi. Tuy Lưu gia rất an toàn, mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc cô rời đi, giường vẫn ấm êm như vậy, nhưng cô lại thấy thiếu quá nhiều điều. Thiếu bóng dáng người cha cặm cụi làm việc tại thư phòng, thiếu bóng đen vệ sĩ hàng ngày leo đẽo theo cô. Cô thở dài một hơi. Lần này cô không chắc mình có thể ở lại đây bao nhiêu, hay là nhu nhược bỏ đi như trước đây. Gặp lại Lưu Hải Việt và mọi người trong Lưu gia, cô rất muốn khóc, thậm chí ôm lấy họ mà khóc cho to và nói lời xin lỗi. Nhưng cô không làm điều đó trước mặt họ. Cô muốn họ biết cô vẫn đang ổn, vẫn đang sống tốt, không cần lo lắng quá mức. Tờ giấy khám nghiệm tử thi của Lưu Bằng vẫn để ở đầu giường. Cô cầm lấy nhìn lại một lượt. Lưu Hải Việt có lẽ đã nhiều lần tìm cơ hội để nói điều này với cô, nhưng có lẽ đều không liên lạc được với cô. Tìm gặp cô còn khó hơn cả gặp Tổng thống. Một phần vì mỗi lần gặp nhau cô đều nói ít, thậm chí là né tránh để khỏi nhắc tới những chuyện đau thương đã qua. Hóa ra sự bướng bỉnh cùng độc đoán của cô lại tạo ra nhiều hiểu lầm đến thế. Và hiện tại quá mức hỗn độn khiến cho cô không biết phải giải quyết ra sao cho đúng. Cô thừa nhận bản thân vẫn còn yêu Tống Hàn. Kể cả không có tờ giấy khám nghiệm tử thi, kể cả không bắt gặp những báo cáo về cô tại văn phòng của anh, thì cô vẫn yêu anh, một mực không thay đổi. Chỉ là những ngày tháng qua, sự nhu nhược cùng yếu đuối tận cùng của cô đã khiến cô chối bỏ tình yêu này. Lại quá đáng nắm tay người đàn ông mà mình không yêu, Louis. Cô muốn trở về bên Tống Hàn, nhưng lại càng sợ tổn thương Louis. Nghĩ ngợi lung tung tới khi cô bắt đầu chợp mắt được một chút thì chuông điện thoại đã vang lên từng hồi vội vã. Hải Anh lười biếng vươn tay lấy điện thoại. Không đợi cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã hối hả. Em yêu, em đang ở đâu? Đừng nói với anh là em chán ở chung cư nên đi ngủ bụi nhé. Cô vẫn còn trong giấc mơ, não chưa kịp nảy số, thầm nghĩ. Đây đâu phải giọng Tống Hàn, chắc nhầm số rồi. Nghĩ sao nói vậy, cô đáp lại với một giọng khản đặc do khóc quá lâu. Anh nhầm số rồi. Hải Anh, là anh, Louis. Không phải em đi gây gổ bị đánh tới mức mất trí nhớ rồi chứ? Em đang ở bệnh viện nào? Chữ Louis vừa lọt vào tai, tim cô như bị ai đánh mạnh vào một cái. Giật mình bật dậy, hít thở vào một hơi thật sâu. Cô hắng giọng. Em đang ở Lưu Gia. Bệnh viện Lưu Gia sao? Ngồi yên đó, anh đến ngay. Cô giơ tay cào tóc, giọng nói chuyển hẳn thành lạnh lùng như mọi ngày. Là biệt thự của Lưu Gia, không phải bệnh viện. Em cũng không đi gây gổ đánh nhau ở đâu cả. Cô cảm nhận đầu dây bên kia có tiếng thở phào nhẹ nhõm, khẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay. Cô lên tiếng. Louis, gặp nhau đi. Được, anh sẽ tới Lưu Gia một chuyến, xem nhà vợ tương lai của anh thế nào. Chưa để cô trả lời, hắn đã vội tắt máy. Giọng điệu hào hứng của Louis làm cô cảm thấy đau thương xuyên qua tim. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô khẽ thở dài, tháo xuống. Thà là một lần đau rồi thôi, còn hơn đau âm ỉ cả đời. Louis, em xin lỗi. Biệt thự màu trắng nổi bật trong nắng mai. Đặng Thanh Nhân đeo chiếc tạp dề xinh xắn, mái tóc xoăn dài búi cao để lộ cái cổ kiêu hãnh, bận bịu chuẩn bị bữa sáng. Đây là công việc hạnh phúc nhất của cô, được chuẩn bị bữa sáng cho người mình yêu. Tuy Lưu Gia không thiếu đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn muốn tự tay làm việc này. Hải Việt ban đầu rất chỉ trích cô về việc này, nói cô thừa giấy vẽ voi, vô công rồi nghề. Nhưng hiện tại ăn quen đồ ăn do Thanh Nhân nấu, khẩu vị của y kén chọn hẳn, đầu bếp khác nấu liền không vừa miệng. Đặc biệt một người có tính gia trưởng như y, ai ngờ một ngày lại xuống bếp làm chân sai vặt của Thanh Nhân, sai gì làm nấy. Điển hình là sáng nay, y không biết nấu ăn nhưng cũng lén phén tí tởn đeo tạp dề đôi với cô. Thanh nhân tay xảo nấu, mồm không quên làm phiền y. Anh lấy cho em quả cà chua. Hải Việt lật đật đi lấy một quả cà chua. Cô nhíu mày. Anh lấy được tận một quả cà chua à? Ở bên cô nhiều năm, y nhận ra cô và Hải Anh không hẳn tính cách khác nhau hoàn toàn. Ví dụ, Hải Anh không bao giờ nghe lọt tai bất kỳ triết lý nào hết. Y còn nghĩ chỉ có Hải Anh là sinh vật duy nhất trên hành tinh ngang ngược như vậy. Nhưng không, Đặng Thanh Nhân cũng thế luôn. Đạo lý căn bản không thể làm cô nàng chú ý. Chỉ có phận đàn ông phải chịu đựng tính tình khó hiểu của phụ nữ mà thôi. Đúng kiểu, có thể anh không giỏi toán, nhưng anh phải biết tính em. Y đường đường là chủ nhân của Lưu gia, lại không dám hé răng cãi lại cô gái nhỏ trước mặt một lời. Y vào tủ lạnh, cụp xúc mang cả thùng cà chua ra cho nàng. Thanh Nhân dừng tay. Anh định để em nấu cho cả thành phố sao mà mang nhiều cà chua vậy? Cô cúi người, lấy thêm 3 quả rồi hất mặt. Mang đi cất đi. Lưu Hải Việt thở dài một hơi, may mắn là từ khi nàng vào bếp, y đã cho người làm bếp nghỉ buổi sáng. Nếu không, họ nhìn thấy cảnh này, chắc quay clip tung lên mạng xã hội mất. Vừa ra chỗ Thanh Nhân, thì nàng lại chỉ trỏ. Vào tủ lạnh lấy dưa chuột cho em đi. Lần này y đã rút kinh nghiệm, thông minh hơn hẳn. Lấy mấy quả thế bà xã? Anh tự ướm lấy, mấy quả thì mấy. Hải Việt lại mở tủ lạnh, quay đầu lại đếm đếm. Khi nãy Thanh Nhân lấy tổng 4 quả cà chua, vậy là cần 4 quả dưa chuột. Y tự phục trí tuệ logic siêu phàm của mình, hớn hở mang dưa chuột ra đặt trên bàn. Nhưng y lại sai nữa rồi. Trí tuệ của đàn ông dù có tinh thông tới mức nào cũng không thể hiểu nổi phụ nữ tường tận. Thanh Nhân lườm y một cái sắc lẹm, khiến y lắp bắp. Bà xã, anh lại làm gì sai rồi sao? Em nói anh tự ướm thì anh ướm 4 quả, không được phép mắng anh. Anh ướm thế nào kệ anh chứ, nhưng anh định để cả quả như vậy mà cắn sao? Cầm dao gọt vỏ mỏng, cắt lát mỏng cho em. Y máy móc đi lấy dao. Trên kệ treo đầy đủ các loại dao, từ to tới nhỏ, từ vừa tầm tới quá khổ. Y vươn tay tới chiếc dao gọt hoa quả, nhưng vẫn cẩn thận hỏi. Anh nên dùng dao nào? Thanh Nhân tắt bếp, quay qua thở dài, chỉ vào một chiếc dao tông chặt gà cỡ lớn. Đây! Lưu Hải Việt bán tín bán nghi, nhưng làm sai lời nàng chỉ chọc giận nàng mà thôi. Y đành ngậm ngùi vươn tay cầm lấy dao, chưa kịp gỡ xuống thì một bàn tay nhỏ nhắn đang ngăn y lại. Em chưa nói hết. Ừ, em nói tiếp đi. Nhìn Lưu Hải Việt lúc này không khác gì nhân viên thử việc của nhà hàng. Đây là dao để xử anh. Em thật không hiểu nổi anh lớn đầu bằng đấy rồi, vẫn không phân biệt được các loại dao nữa à? Anh là nghe lời em mà. Thế ý anh là em ngu ngốc, không phân biệt được dao nào gọt hoa quả, dao nào chặt gà, đúng không? Biết nói sao giờ, cãi nữa không được, mà dừng thì thấy tủi thân. Đàn ông thật khổ. Y im bặt, ngồi yên ắng gọt dưa chuột. Tới đoạn Thái Lát lại dè dặt lên tiếng. Thái Lát chéo hay dọc vậy bà xã? Tùy anh, nhưng phải đều. Lệch 1 mm là em xử anh luôn. Hai chữ tùy anh như lời động viên với phận mù bếp núc như y, nhưng với sau lại không khỏi khiến y rùng cả mình. Thanh Nhân nấu xong hết đồ ăn, quay ra thấy Hải Việt vẫn đang ngồi thái dưa chuột, thậm chí còn cầm thước kẻ để đo từng lát cho chuẩn. Cô nàng không khỏi khó hiểu. Anh nghĩ mình đang chơi đồ hàng của bọn trẻ con sao? Mỗi vài quả dưa chuột thôi cũng mất cả một buổi sáng. Đâu có, anh mới ngồi đây 10 phút mà. Cãi xong, y mới biết mình lỡ mồm, hận không thể cầm kim chỉ mà khâu miệng mình lại. Đúng lúc đó, Hải Anh xuất hiện ở cửa phòng ăn, giải vây cho y. Anh chị nấu gì mà thơm vậy? Em đang ngủ cũng ngửi thấy nữa. Cô tiến vào, tròn xoe mắt nhìn anh trai mình, tay cầm dao, tay cầm thước kẻ, đo đạc để thái lát dưa chuột. Anh đang làm cái gì đấy? Cô đảo mắt một vòng. Anh trai và Thanh Nhân đeo tạp dề đôi. Thanh Nhân đang nhíu mày tỏ ý không hài lòng, còn gương mặt Hải Việt hiện rõ hai chữ lo sợ. Cô chợt hiểu ra tình huống này, không khỏi bật cười. Anh bị chị dâu bắt nạt sao? Bản tính gia trưởng của y trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh không bắt nạt chị dâu em thì thôi, chị dâu em... Đang nói dở, y chợt nhận thấy luồng khí lạnh buốt tâm hồn, vội bẻ lái. Chị dâu em là nhất, anh chỉ đang nghe lời thôi. Hải Anh không khoan nhượng, gác chân lên bàn. Theo em thấy à, anh không khác gì thằng ngốc cả. Ai nhìn thấy vợ lại đi run như thế chứ? Anh đâu có run, anh đang thể hiện tình yêu với Thanh Nhân thôi. Thanh Nhân bĩu môi, bê đồ ăn lên. Cô nàng biết Hải Việt chịu đựng tính dở dở ương ương của cô nàng rất nhiều. Hôm nào cô đến tháng, y làm gì cũng cẩn thận từng ly từng tí một, không dám sai sót một chút nào. Hải Anh nhìn đôi uyên ương trước mặt. Hai người không định tổ chức đám cưới à? Đặng Thanh Nhân hoàn toàn không để ý tới điều này, cặm cụi ăn sáng. Không phải đã đăng ký kết hôn rồi sao? Hải Anh nhìn anh trai, trong mắt y xuất hiện tia phức tạp. Cô mỉm cười. Xem ra y đã muốn tổ chức đám cưới với Thanh Nhân từ rất lâu, chỉ là đợi cô trở về cho trọn vẹn mà thôi. Cô ngứa mắt giật lấy đĩa dưa chuột từ tay anh trai, thái lát đều đều. Đã là phụ nữ thì nên khoác lên mình bộ váy cưới một lần. Nói chung, lễ cưới cũng chỉ là hình thức thôi mà, nhưng cũng có cái để khi về nhà nhớ về. Không lẽ sau này hai người về già, bỏ tờ giấy đăng ký kết hôn có dấu đỏ ra ngắm cho vui à? Phải có ảnh cưới, có váy cưới, cả comple nữa chứ. Đặng Thanh Nhân dường như vẫn không quan tâm. Cô cho rằng yêu nhau là được rồi, đâu cần phức tạp như vậy. Trong khi Lưu Hải Việt lại trầm ngâm suy tư. Hai anh chị đi làm không quên ôm tạm biệt Hải Anh. Cô cảm nhận được ấm áp đã dần trở về với bản thân. Cô dõi theo xe của Lưu Hải Việt đi khuất, mới quay người đi về phía sau biệt thự. Cô đứng lặng tại đây. Mọi thứ không thay đổi gì. Cô nhìn thấy chiếc ghế mây nơi cô ngồi đọc sách bị nắng chiếu thẳng vào, nhưng Tống Hàn lại dùng thân ảnh của mình che nắng cho cô. Cô nhìn thấy nơi Hải Việt cùng Đặng Thanh Nhân cãi nhau ngày sinh nhật cô. Cô cũng nhìn thấy góc tường ngày đó, anh ôm lấy cô, nhẹ giọng trấn an. Tất cả như bày sẵn trước mặt một cách đau lòng. Hải Anh xuyên qua lùm cây, đứng đối diện với bức tường vô hồn, gõ nhẹ. Một mảng tường xê dịch, Hải Anh đưa tay run run, nhập dòng số dường như đã ăn sâu vào trong não cô, không thể nào xóa mờ. Đúng lúc đó, một giọng già nua vang lên từ xa. Tiểu thư, cô có đó không? Cô vội vàng đóng bức tường lại, đáp. Tôi đây, có chuyện gì sao? Quản gia thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi ra từ sau tán cây rộng lớn thì thở phào nhẹ nhõm. Ông còn nghĩ cô đã bỏ đi, suýt nữa thì khóc luôn. Ông lên tiếng. Có một người đàn ông tên Louis tới đây, anh ta nói muốn gặp tiểu thư. Được, tôi đợi anh ấy ở đây. Quản gia biết ý vòng về đại sảnh dẫn đường cho Louis vào khu vườn này, rồi nhanh chóng rời đi. Từ xa, Louis như không tin vào mắt mình. Dưới ánh sáng vàng nhẹ, một cô gái nhỏ nhắn tới mức gầy guộc, mặc một bộ váy trắng dài tới mắt cá chân, đứng quay lưng về phía anh. Dường như mọi thứ xung quanh đều không khiến cô gái chú ý, lại dường như chỉ cần hắn tiến thêm một bước, cô gái đó sẽ tan theo ánh nắng mặt trời. Hắn dừng chân, dịu giọng. Em yêu. Cô quay đầu lại, mái tóc hồng xen vào sợi xanh rực sáng trong nắng chói mắt. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo rất có hồn, da thịt nõn nà khiến cho Louis bất động mất vài giây mới có thể điều chỉnh lại được hô hấp. Trong mắt hắn, cô đã xinh đẹp tới mức hoàn hảo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy diện mạo này của cô, xinh đẹp tới mức khó tin. Cô bước không nhanh không chậm tới bộ bàn trà gần đó, chỉ vào vị trí đối diện. Anh ngồi đi. Từng cử động của cô, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng đủ làm cho người ta xao xuyến, đẹp tới nao lòng. Louis mất cả nửa ngày mới ổn định được tâm lý, bước tới ngồi cạnh cô, sang tay chưa kịp ôm lấy thân thể kia vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong thì chiếc nhẫn được đặt trên bàn như một cú nổ cực mạnh đối với hắn. Lần trước có thể do cô sơ ý bị tháo nhẫn, nhưng lần này là do chính tay cô đặt nó trước mặt hắn. Không đợi hắn phản ứng, cô đã lên tiếng. Louis, em không xứng đáng với chiếc nhẫn này, càng không xứng đáng với tình cảm của anh. Anh rất tốt, không có điểm gì ở anh khiến em không hài lòng. Chỉ là do em quá ích kỷ nên đã nắm tay anh, do em quá mù quáng, không chịu nghe theo trái tim mình. Louis sao có thể không hiểu ý cô đây? Hắn biết ngày này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nhanh như vậy. Cô thấy hắn không động đậy, cầm chiếc nhẫn trực tiếp đặt vào tay hắn. Anh có thể mắng chửi em, nhưng em không thể làm gì khác được. Trái tim thì luôn dại dột, em lại chấp nhận mù quáng. Hắn đứng dậy, ánh nắng chiếu vào gương mặt anh Tuấn. Hải Anh cảm thấy gương mặt kia như mờ ảo dần trước mặt. Cô muốn khóc. Mãi lâu sau, Louis mới xoa đầu cô, vẫn dịu dàng và tử tế như vậy. Anh sao có thể mắng chửi người con gái mình yêu được? Là anh yêu em, anh tạo áp lực cho em, là anh sai ngay từ đầu. Cô lắc đầu, nước mắt không thể kìm nén. Louis ôm cô vào lòng, cố gắng hít lấy chút mùi hương thuộc về cô. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được làm điều này rồi. Hải Anh, dù em không yêu anh vẫn sẽ luôn chờ em. Có khó khăn gì hãy nhớ tới anh đầu tiên, em nhé. Tại sao anh lại cố chấp đến như vậy? Cô như muốn đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn vô lực. Đúng như em nói, anh chỉ đang nghe theo con tim mình. Louis buông cô ra, lau đi những giọt nước mắt như pha lê kia, cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực trái của mình. Đừng khóc, thấy em khóc, chỗ này của anh rất đau. Đau, cô cũng đau. Đáng lẽ chúng ta sẽ không đau khổ đến thế. Nếu như em không lý trí, nếu như em không bướng bỉnh, nếu như anh không bao dung, nếu như anh không si tình, có lẽ hai ta đã có thể thoải mái đối diện với nhau hơn. Đáng tiếc, chúng ta không tồn tại hai chữ nếu như. Louis ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tưởng chừng một bàn tay cũng bao trọn được kia, nhẹ giọng. Em có thể cười lên không? Anh muốn một lần thấy em cười. Cô khó nhọc nâng cánh môi phớt hồng, cố gắng cười nụ cười đẹp nhất. Louis nhìn cô, ánh mắt thâm tình như muốn nhớ lấy nụ cười kia cả đời. Cuối cùng hắn thẳng lưng, quay người rời đi. Chúng ta không có mở đầu, nhưng đã kết thúc như thế đấy. Louis rời đi, Lưu Hoài Anh chỉ biết ngồi thẫn thờ cả ngày dài, không muốn di chuyển, cũng chẳng muốn nhúc nhích. Cô lặng lặng nhìn những con kiến đang chậm chạp bò thành một hàng đoàn kết trước mặt, không còn tâm trạng để đếm số lượng kiến như trước đây, chỉ đơn giản là nhìn trong vô hồn. Bầu trời đang tươi sáng, bỗng chốc phủ đầy mây đen, từng cơn gió thổi mạnh lên, lá trên cây theo đó mà lìa cành, rơi lả tả xuống mặt đất một cách đáng thương. Hải Anh ngước mắt lên bầu trời, nhếch môi cười cay đắng. Tại sao thời tiết cũng cả khịa cô thế không biết? Thời tiết ẩm ương và đột ngột như mối tình của cô và Louis vậy. Mới đây thôi, họ còn là cặp đôi song sát trong giới xã hội đen, còn mỉm cười nắm tay nhau mặn nồng trên phố hạnh phúc. Thế mà giờ đây đã là hai người dưng, dòng bão đã kéo tới. Cô khẽ thở dài, một giọt mưa không kiềm được đã rơi xuống trước, đậu lên gương mặt nõn nà kia. Sau đó các hạt mưa khác cũng thay nhau mà giáng xuống. Hải Anh vẫn giữ nguyên tư thế, ngẩng mặt, hứng những giọt mưa lạnh lẽo kia. Mưa càng lớn, cảm giác đau buốt trên mặt càng nhiều. Chỉ bỗng chốc, cả cơ thể nhỏ bé của Hải Anh đã ướt sũng, hòa vào trong màn mưa trắng xóa. Cô như thế này có được gọi là thất tình không? Hải Anh không biết, cô chỉ cảm thấy trái tim như đang rỉ máu. Nhưng rỉ máu không phải vì tình yêu nam nữ, mà là tình thương. Cô không yêu Louis, nhưng sự tồn tại của hắn đã trở thành thói quen trong cuộc đời cô, khiến cô coi Louis như người thân. Mãi lâu sau, một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, giọng nam quyền uy vang lên. Lưu Hải Anh, em ở trong Lưu gia cũng khiến anh lo lắng. Ít nhất trời mưa thì nên tìm chỗ trú trước đi chứ. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập ở cơ thể nam tính kia. Có lẽ anh ta đã chạy nhanh tới đây. Cô cúi đầu, lí nhí. Anh trai, em sẽ bị trời phạt đúng không? Em ngốc, có anh trai ở đây, em không cần phải lo gì cả. Lời nói chắc nịch, chỉ một câu đơn giản nhưng trọng lượng bằng 10 câu của người khác, phảng phất ngữ điệu có sự bướng bỉnh giống Hải Anh. Đúng là anh em một nhà. Cô ngẩng đầu, chớp mắt. Anh ngốc thì có, anh đâu thể bảo vệ em cả đời. Cũng đúng, vậy anh trai phải mau gả em đi cho nhẹ nợ thôi. Hải Anh rốt cuộc cũng bật cười. Có anh trai nào thốt ra câu này nhẹ như lông hồng thế không? Cô hít một hơi thật sâu. Anh, em nhờ anh một việc được chứ? Hải Việt lôi cô vào trong, đứng dưới mái hiên gần đó, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, thở hắt ra. Cả đời này đây là lần đầu tiên em mở miệng xin xỏ anh, cho nên bất kể em yêu cầu điều gì, kể cả hái sao trên trời cho em, anh cũng nhất định thực hiện. Y hơi dừng lại khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của Hải Anh, thấp giọng. Trừ việc ly hôn thanh nhân ra. Cô nghe xong vừa buồn cười lại vừa vui mừng. Buồn cười vì biểu hiện trẻ con của Y, vui mừng vì có thể khẳng định tình yêu của Y dành cho thanh nhân lớn lao tới mức nào. Cô lắc đầu thật mạnh, những giọt nước mưa ngấm vào tóc bay tung tóe. Hải Việt nhíu mày. Nhìn em kìa, có giống chó không cơ chứ? Đùa anh thôi. Anh điều người đi theo chiếc xe thể thao vừa rời khỏi biệt thự, xem Louis có về nhà an toàn không. Em hơi lo lắng cho anh ấy, thị lực lái xe trong mưa của anh ấy có phần hơi kém. Mọi lần khi mưa đều là em cầm lái. Được rồi, em mau lên nhà tắm rửa thay đồ đi, cẩn thận bị cảm. Tắm xong em sẽ có câu trả lời em muốn, anh sẽ bảo thanh nhân tìm hiểu ngay lập tức. Hải Anh không phải đứa có trái tim sắt đá, tuy vẻ bề ngoài ngỗ nghịch, có phần khó bảo, nhưng lại là đứa bé sống có tình cảm. Cô và Louis tuy đã đường ai nấy đi, nhưng cô vẫn lo lắng cho hắn. À, đi được vài bước, Hải Việt quay đầu lại nhìn em gái, móc từ trong túi ra một mẩu giấy nốt nhỏ. Cái này đáng lẽ thuộc về em từ 3 năm trước, nhưng anh đã không nhìn thấu mọi chuyện, giấu nó đi. Về sau định đưa cho em, nhưng đều không có cơ hội. Đọc xong đừng oán hận Tống Hàn nữa, cậu ấy thực sự yêu em. Hải Anh mù mờ nhận lấy mẩu giấy, dòng chữ ngắn ngủi: công chúa của anh, cho anh 3 ngày, anh sẽ cưới em. Lưu Minh Quân. Tờ giấy nốt như rút sạch hô hấp của cô, mọi tế bào trong cơ thể như bị cạn kiệt nhựa sống, trái tim như bị đâm mạnh một nhát, cô gục xuống một cách nặng nề. Ai sẽ cưới cô? Hóa ra anh đã xin cô cho anh thời gian. Chỉ tiếc duyên cạn tình phai. Trong hơn 1.000 ngày đêm, cô thường xuyên thất thần khi nhìn sợi dây lụa anh tặng vào ngày sinh nhật, rồi chửi rủa anh. Còn anh chỉ có thể ôm nỗi nhớ cô ra giết. Trong khoảng thời gian bên nhau đều là cô đòi hỏi từ anh, trong khi một món quà nhỏ cũng chưa bao giờ tặng nổi cho anh. Người ta thường nói con người lo lắng điều gì thì điều đó sẽ xảy ra. Lưu Hải Anh là một đại diện xuất sắc cho câu nói này. Cô vừa tắm xong, chưa kịp sấy tóc thì nhận được điện thoại từ Đặng Thanh Nhân nói Louis nhập viện do không làm chủ được tay lái. Cô cắn môi, cố gắng không khóc. Đầu dây bên kia, Thanh Nhân hiểu rõ tâm trạng của Hải Anh, nhẹ giọng: đừng lo, chỉ là xây xước nhẹ mà thôi, không gây tổn hại quá nhiều. Cũng may mắn cho anh ta là khi chuẩn bị đâm vào cây xăng thì có một cái xe ô tô khác lao ra, đâm thẳng vào đầu xe anh ta. Tạm thời chỉ có xe là tổn hại lớn nhất mà thôi. Giọng nói của Thanh Nhân luôn mềm mại như dòng suối mát, cứu vớt những tâm hồn tổn thương như vậy. Cô thầm hiểu vì sao Lưu Hải Việt có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn 3 năm về trước rồi. Cô thở nhẹ, mãi mới cất giọng lên được: cảm ơn cậu, tớ sẽ gọi lại sau. Cúp máy, cô gọi điện thoại cho Trương Bá Duy. Không đợi cô lên tiếng, cậu ta đã hót líu lo như thể ngày cuối cùng được nói chuyện. Chị đang ở đâu? Mấy ngày nay em gọi điện chị đều không nghe máy. Đã thế còn không thèm ló mặt tới quán cà phê của em nữa chứ. Em lái xe quanh thành phố, lục tung các quán bar của chị lên. Nhân viên đều nói chị không tới. Em nghe mà em tức, giận bay màu luôn. Chị, sao chị không nói gì? Không phải đi đánh nhau tới nỗi khâu miệng lại rồi chứ? Cậu có để cho tôi nói không? Cảm nhận được giọng nói lạnh âm độ kia, Bá Duy im bặt chờ cô nói tiếp. Tôi ở đâu, cậu không cần biết. Quan trọng là Louis vừa bị tai nạn xe hơi. Cậu tới thăm anh ta một chuyến, mua nhiều đồ vào, đặc biệt là táo. Anh ta thích ăn táo nhất, nhưng mà tuyệt đối đừng có nhắc tới tên tôi. Đợi một lúc lâu sau, cũng không thấy Trương Bá Duy gáy cái gì, cô lấy làm lạ. Cậu còn đấy chứ, không phải lại lăn ra khóc đấy à? Tút, tút, tút. Hải Anh đờ người nhìn màn hình điện thoại. Trương Bá Duy hôm nay hốc nhầm cái gì mà gan tới nỗi dám ngắt điện thoại trước cô vậy? Khi nào gặp phải đánh cậu ta một trận ra trò mới được. Cô đâu có biết Trương Bá Duy cũng đang ở trong bệnh viện, nhưng với cương vị là người giám hộ, cậu ta đang hóng gió tại hành lang bệnh viện thì nhận được điện thoại của Hải Anh. Sau chuỗi sự việc, vội phi thẳng vào phòng bệnh VIP gần đó. Một người đàn ông nằm trên giường, đầu đang cuốn băng, chân bó bột gác lên bàn, bụng ông ta phệ ra bung cả cúc áo bệnh nhân. Ông ta thảnh thơi tay cầm chùm nho từng quả cho vào miệng, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu phim tình cảm. Trương Bá Duy nhíu mày, giật lấy chùm nho trên tay ông ta. Tên chim lợn họ Ngô kia, ông béo lắm rồi đấy, đừng có ăn nữa. Nhìn ông kìa, khác gì cái xác ướp phát tướng không cơ chứ. Do cơ thể vừa gặp tai nạn xe hơi, thư ký Ngô không thể cử động mạnh, không thể giật lại chùm nho, chỉ có thể đấu khẩu với Bá Duy. Tôi béo thì chắc cậu gầy đấy. Bá Duy nhìn lại mình, đúng là chơi với thư ký Ngô, nộp tiền hàng tháng tới phòng gym chỉ để chụp ảnh tự sướng. Phòng gym hai người đăng ký lại tọa lạc ở vị trí hết sức đắc địa, nằm giữa khu ẩm thực nên hai người hàng ngày kéo nhau đi khám phá ẩm thực đường phố. Hậu quả để lại là cây bụng của Bá Duy không những mất toàn bộ cơ bụng, múi tiêu tan mà bụng còn tích tụ một cả một đống mỡ. Cậu ta giơ tay vỗ vỗ bụng, mặt cảm thán. Chỉ là hơi nhỉnh hơn so với trước đây tí, mà cái tên chim lợn họ Ngô, ông trả lời tôi ngay, khi nãy ông đâm vào xe của ai? Cuối cùng thì cậu cũng thông minh hơn được một chút. Tôi đâm vào xe của Louis, cậu ta phải cảm ơn tôi mới phải. Tôi mà không làm thế, chắc giờ này cậu ta cũng cháy thành tro luôn rồi. Xe cậu ta mất lái, suýt nữa đâm vào cây xăng gần đấy. Tại sao đang giờ hành chính, ông lại dỗi hơi đi giải cứu thế giới thế? Là lệnh của chủ tịch Tống, tôi có 10 lá gan cũng không dám cãi lại cậu ta. Cậu ta giao phó cho tôi bằng mọi giá phải bảo vệ được Louis. Đối thủ không phải dạng vừa, sẽ hủy hoại từng người liên quan tới chủ tịch và Lưu tiểu thư. Trương Bá Duy nhíu chặt mày, đối thủ nào có thể khiến Tống Hàn thận trọng như vậy? Nói vậy, xe của Louis mất lái là do có người nhúng tay vào sao? một góc khuất nào đó. Cô gái tóc vàng ngồi bệt dưới sàn đất lạnh lẽo, bàn tay xinh đẹp lướt trên màn hình iPad. Mái tóc vàng được uốn xoăn tỉ mỉ, làm nổi bật lên làn da trắng muốt của cô gái. Gương mặt tròn nhưng lại không hề tạo cho người đối diện cảm giác mũm mĩm, mà lại rất hài hòa với vẻ dễ thương vốn có. Sau một hồi lướt lướt đăm chiêu, cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên bục cao. Anh trai, chúng ta không nhất thiết phải làm thế này, chúng ta chỉ cần nói chuyện thẳng thắn với Lưu Hải Anh là được thôi. Choang! Ly rượu trên tay người đàn ông bị bóp nát, từng mảnh thủy tinh như đâm sâu vào trong da thịt anh ta, từng giọt máu tươi thi nhau rớt xuống đất như một cảnh tượng ám ảnh. Người đàn ông với mái tóc dài, buộc lại ngay ngắn như một vương giả, tuy hành động lỗ mãng nhưng giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh. Cô bé đó không phải họ Lưu. Huỳnh Ánh Dương, em ăn nói cho cẩn thận. Em đã trà trộn được vào Tống gia, làm văn phòng thư ký ở đó mà vẫn không moi được tin tức gì. Em gái, em nói xem, do em không giỏi hay là do anh trai đào tạo em không tốt? Anh, em không cần biết kế hoạch của anh là gì, nhưng anh tuyệt đối không được động tới Hải Anh. Huỳnh Ánh Dương, em mới gặp Hải Anh một lần mà mồm mép đã nâng cấp hẳn, mạnh miệng lắm. Con bé Hải Anh đó, anh phải coi nó là báu vật ngàn năm có một mới đúng. Sẽ không, anh tuyệt đối đảm bảo an toàn cho nó. Con bé đó nhìn thì có vẻ ngổ ngáo, nhưng chỉ cần có được nó, tổ chức của chúng ta sẽ càng lớn mạnh, không chỉ về vấn đề sức mạnh mà còn cả kinh tế. Bộ não của con bé đó tốt hơn em gấp trăm lần. Nói rồi, người đàn ông phủi áo đứng dậy, hiên ngang bước đi, đôi mắt rực cháy quyết tâm như in hẳn hai chữ Hải Anh. Buổi tối, tại bệnh viện Tống gia, trên giường bệnh phòng VIP, tổ đôi chim lợn mặc đồ đôi cùng ngồi xem TV, tay không ngừng cho đồ ăn bốc vào miệng. Cả phòng bệnh đâu đâu cũng là đèn nháy, bóng bay. Trên giường, ngoại trừ tấm chăn của bệnh viện ra, còn lại đều là những hộp đồ ăn đầy đủ màu sắc. Nhìn vào không ai nói đây là phòng bệnh, đây phải là khu nghỉ mát mới đúng. TV đang chiếu thấy đoạn nam nữ chính hôn nhau. Cửa phòng bệnh bị mở ra, Trương Bá Duy cùng thư ký Ngô khó chịu lên tiếng. Trời ơi, y tá vô duyên vừa phải thôi, đợi hai anh chị trong phim hôn nhau xong hẵng vào chứ. Trời ơi, không phải vừa rồi đã tiêm thuốc sao? Tôi bị tai nạn chứ đâu có nghiện mà tiêm nhiều thế. Hai bé chim lợn ngốc nghếch mê phim ngôn tình, vẫn thản nhiên xem TV, thậm chí còn thuận tay đút đồ ăn cho nhau. Họ xem hết cảnh hôn nhau mới nhìn ra cửa. Không hẹn mà gặp, cả hai người đều không rét mà run, xương sống lạnh toát khi thấy cô gái tóc hồng đứng khoanh tay dựa vào cửa. Lần này cả hai người đều đồng thanh tập hai. Trời ơi, sao chị lại ở đây? Trời ơi, sao Lưu tiểu thư lại ở đây? Hải Anh bước vào, không quên đóng cửa một cách sầm. Phim hay không? Cô nhìn trang phục hoa hòe hoa sói của hai người đàn ông, chỉ vào vai Trương Bá Duy. Cậu đang mặc cái gì đây hả? Cứ lại nhìn sang mái tóc bạch mã hoàng tử, màu xám khói của con chim lợn còn lại, khẽ nhăn mặt. Lại cái gì trên đầu ông nữa đây, thư ký Ngô? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn thân chơi với nhau càng lâu lại càng giống nhau. Phong cách nhuộm tóc màu mè của cô lây sang Bá Duy. Bây giờ Bá Duy lại chuyển phong cách sang thư ký Ngô. Cô thở dài, ngồi xuống ghế gần đó, vắt chân phải lên chân trái. Trương Bá Duy, chuyện tôi nhờ cậu đã làm chưa? Trương Bá Duy mờ mịt nhìn cô, sực nhớ ra chưa đi thăm Louis. Cậu vội vàng vùng dậy khỏi tấm chăn, khiến đồ ăn rơi tung tóe lên sàn nhà. Thư ký Ngô ôm đầu. Trương Bá Duy, sao cậu có thể hậu đậu như thế? Bá Duy rất sợ cơn thịnh nộ như cuốn bay tất cả mọi thứ của Hải Anh. Cậu ta nhanh chóng xỏ giày vào đi tìm Louis, không thèm đáp lời thư ký Ngô. Phòng bệnh chỉ còn lại Hải Anh và thư ký Ngô. Ông biết điều, cầm lấy điều khiển tắt TV đi. Ông thực sự bị rùng mình trước cô gái nhỏ nhắn kia. Ông thừa nhận khí chất của Hải Anh và Tống Hàn rất giống nhau, đều quyền uy khó đỡ như nhau. Hai người đó như sinh ra để mà làm tài phiệt vậy. Ông cảm nhận bản thân bị lấn át bởi khí chất của Hải Anh, mãi sau mới nói nhỏ. Lưu tiểu thư, có lẽ tiểu thư và Louis tiên sinh đã chia tay. Tôi biết 3 năm trước từng mắc tội với tiểu thư khi gây chiến tại quán bar, nhưng tiểu thư không hề moi lại sự việc để trách cứ tôi. Tôi biết tâm tiểu thư lành thật sự. Với thân phận thấp hèn của tôi, không biết có thể nói điều này không? Hải Anh thật sự không nhớ thư ký Ngô đã từng gây gổ với cô. Căn bản đêm đó trong quán bar quá tối, có đánh nhau đi chăng nữa cô cũng chẳng nhớ mặt. Mà kể cả nhớ mặt thì đã sao, cô cũng đâu muốn là một trận đánh nhau nữa đâu. Cô nhìn vào gương mặt có phần hối lỗi cùng sợ sệt của thư ký Ngô, khẽ gật đầu. Ông ta thở ra một hơi mới tiếp tục. Tiểu thư hãy rời xa chủ tịch Tống, ở yên tại Lưu gia, đừng quen thêm ai cả. Hải Anh ngồi thẳng người dậy, giọng nói lạnh lùng. Ông đang đe dọa tôi. Từ Ký Ngô biết trước sự lạnh lùng của Hải Anh có thể dọa chết người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net